Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, thứ 333 chương đánh vỡ gian gạch dưới tình. Chẳng sợ toàn thế giới tiết tháo đô đoàn kết lại, đô đánh bại không được Sở Mộ Phong đi. Kỳ An Trần lau nước mắt, tội nghiệp hỏi hắn, ngươi nói, ta khí lực hình như rất lớn, có thể hay không đem ngươi đánh chết a? Sở Mộ Phong trấn an hôn lão bà một chút, tiểu ngu ngốc, đem ta đánh chết liền trực tiếp tử, không như đem ta bán đổi tiền, bán cho bên tâm thần nghiên cứu trung tâm sao? Thế nhưng Sở Mộ Phong bệnh được như thế điển hình, sẽ không đem nhân viên nghiên cứu đô truyền nhiễm sao? O, dấu bé Kỳ An Trần tiểu vũ trụ bạo phát, đem nàng không hạn cuối bạn trai cuồng biển đến góc tường. Liên tức giận nắm bắt quả đấm nhỏ, muốn lao ra an toàn thông đạo, trở lại có tiết tháo thế giới. Kết quả cách an toàn thông đạo còn có 2-3 bộ cách. Nàng đột nhiên nghe thấy một nam một gạch dưới nữ nói chuyện thanh. Thanh âm từ từ tới gần, mục tiêu chính là an toàn thông đạo. Hai người kia tiếng nói đều có chút quen tai. Thế nhưng Kỳ An Trần vừa mới bị điều gạch dưới hí hoàn. Hiện tại đầu vẫn là sôi trạng thái. Nhất thời không kịp phản ứng là ở đâu nghe thấy. Phía sau Sở Mộ Phong lại đột nhiên tiếp qua đây. Một phen ôm lấy nàng. Động tác mau được không thể tưởng ra. Trường gạch dưới chân duỗi ra. Đại cất bước một lần mại rất nhiều cấp bậc thêm mani hắn tay phải vẫn là ôm nàng. Tay trái chống ở thang lầu trên tay vịn. Cánh tay đột nhiên dùng sức banh thẳng. Kỳ An Trần thậm chí có thể nhìn thấy hắn áo sơ mi tay áo hạ bắp thịt. Có trong nháy mắt bí khởi, kia luồng sức bật nhất định cường đại được không cách nào hình dung. Bởi vì hắn cũng chỉ là lấy cánh tay trái vì chống đỡ điểm. Yêu nhã một xoay người, liền mang theo nàng lật tới kế tiếp bán tầng bậc thềm. Lại nói tiếp dòng dài, kỳ thực này đó chỉ ở trong chớp mắt phát sinh. Hắn gánh nặng hai người trọng lượng, cao như thế độ khó động tác, lại tựa hồ như làm được thành thạo. So với bình thường bò thang lầu tốc độ, nhanh không biết bao nhiêu bội. Kỳ An Trần mục trừng khẩu ngốc nhìn cánh tay hắn. Sở Mộ Phong bật cười khẽ hôn hạ nàng vẫn là hồng tiểu nhĩ gạch dưới thủy. Dùng chỉ có hai người bọn họ nghe lấy được thanh âm nói. Ngoan, trở lại cho ngươi mo, nàng mới không muốn mo. O, dấu bé Kỳ An Trần tiểu vũ trụ bạo phát, đem nàng không hạn cuối bạn trai cuồng biển đến góc tường. Liên tức giận nắm bắt quả đấm nhỏ, muốn lao ra an toàn thông đạo, trở lại có tiết tháo thế giới. Kết quả cách an toàn thông đạo còn có 2-3 bộ cách. Nàng đột nhiên nghe thấy một nam một gạch dưới nữ nói chuyện thanh. Thanh âm từ từ tới gần, mục tiêu chính là an toàn thông đạo. Hai người kia tiếng nói đều có chút quen tai. Thế nhưng Kỳ An Trần vừa mới bị điều gạch dưới hí hoàn. Hiện tại đầu vẫn là sôi trạng thái, nhất thời không kịp phản ứng là ở đâu nghe thấy, phía sau Sở Mộ Phong lại đột nhiên tiếp qua đây, một phen ôm lấy nàng, động tác mau được không thể tưởng ra, trường gạch dưới chân duỗi ra, đại cất bước một lần mại rất nhiều cấp bậc thêm mani hắn tay phải vẫn là ôm nàng, tay trái chống ở thang lầu trên tay vịn, cánh tay đột nhiên dùng sức banh thẳng. Kỳ An Trần thậm chí có thể nhìn thấy hắn áo sơ mi tay áo hạ bắp thịt. Có trong nháy mắt bí khởi, kia luồng sức bật nhất định cường đại được không cách nào hình dung. Bởi vì hắn cũng chỉ là lấy cánh tay trái vì chống đỡ điểm. Yêu nhã một xoay người, liền mang theo nàng lật tới kế tiếp bán tầng bậc thềm. Lại nói tiếp dòng dài, kỳ thực này đó chỉ ở trong chớp mắt phát sinh, hắn gánh nặng hai người trọng lượng. Cao như thế độ khó động tác, lại tựa hồ như làm được thành thạo, so với bình thường bò thang lầu tốc độ, nhanh không biết bao nhiêu bội. Kỳ An Trần mục trừng khẩu ngốc nhìn cánh tay hắn, Sở Mộ Phong bật cười khẽ hôn hạ nàng vẫn là hồng tiểu nhĩ gạch dưới thủy. Dùng chỉ có hai người bọn họ nghe lấy được thanh âm nói. Ngoan, trở lại cho ngươi mo, nàng mới không muốn mo. O. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum.